Trưởng Hoan, chương 407, có nhân chứng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G, muốn nói là cô nương. Phận Thiên Phủ lão nha dịch đại bộ phận đều biết. Không có cách, cô nương này theo nhỏ gặp rắc rối đến lớn. Đã sớm quen mặt, là cô nương, chẳng lẽ đến chúng ta nha môn a, không nên a. Người đăng, Nui Si Ư Di G, muốn nói là cô nương. Phận Thiên Phủ lão nha dịch đại bộ phận đều biết. Không có cách, là cô nương đến Phận Thiên Phủ làm gì. Liền xem như cáo trạng, cũng nên là người khác cáo đi. Đang khi nói chuyện, cô nương này theo nhỏ gặp rắc rối đến lớn. Đã sớm quen mặt, là cô nương, chẳng lẽ đến chúng ta nha môn a, không nên a. Lạc Xanh một đoàn người đã đến phụ cận, hai tên nha dịch thấy được bị Hồng Đậu theo như vệ phong. Cùng bị Thạch Diễm huynh đệ nắm lấy hai tên người hầu bộ dáng nam tử cùng một cái Ngọc Tuyết thiếu niên. Trừ cái đó ra, là cô nương đến Phận Thiên Phủ làm gì? Liền xem như cáo trạng, cũng nên là người khác cáo đi. Đang khi nói chuyện, một cái máu me đầy mặt thiếu niên rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Hai tên nha dịch nhìn thoáng qua nhau, Lạc Xanh một đoàn người đã đến phụ cận. Hai tên nha dịch thấy được bị Hồng Đậu theo như vệ phong. Cùng bị Thạch Diễm huynh đệ nắm lấy hai tên người hầu bộ dáng nam tử cùng một cái Ngọc Tuyết thiếu niên. Trừ cái đó ra, là cô nương lại làm đường phố cướp người rồi. Lần này tính cướp còn thật nhiều. Là cô nương thủ bút càng lúc càng lớn a. Vệ phong là cao quý Bình Nam Vương Thế Tử. Những này nha dịch không có nhìn thấy cơ hội. Yên lặng đem hắn quy về bị cướp thằng xui xẻo. Là cô nương, ngài đây là, cáo trạng, Lạc Xanh phun ra hai chữ này, đi đến trống kêu oan trước gõ trống to. Hùng hậu tiếng trống truyền ra thật xa, nhất thời kinh động đến trong nha môn bên ngoài người. Theo tới người xem náo nhiệt nhất thời kích động, là cô nương thế mà muốn cáo Bình Nam Vương Thế Tử. Trong nha môn rất đi mau ra mấy nha dịch đến mang đánh trống kêu oan người đi vào. Theo như đại chu pháp lệnh, trống kêu oan một vang quan tất thăng đường, Phận Thiên Phủ Doãn Chính nhàn nhã uống trà đâu, nghe được tiếng trống cấp hoang mang rối loạn đi vào công đường. Thầm nghĩ hôm nay loại cuộc sống này làm sao còn có cáo trạng. Phận Thiên Phủ Doãn mang theo vài phần buồn bực cùng bất mãn vỗ kinh đường mộc. Vừa định hỏi một câu dưới đường người nào, liền đem Lạc Xanh nhận ra được, là cô nương, Phận Thiên Phủ Doãn trong tay kinh đường mộc suýt nữa kinh điệu. Cùng thủ vệ nghèo nha dịch khác biệt, một cái máu me đầy mặt thiếu niên rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn. Hai tên nha dịch nhìn thoáng qua nhau, là cô nương lại làm đường phố cướp người rồi, lần này tính cướp còn thật nhiều, là cô nương thủ bút càng lúc càng lớn a. Phận Thiên Phủ Doãn thế nhưng là đi có gian tử quán nếm qua rượu. Làm sao có thể không nhận ra có gian tử quán đông ra. Lạc Xanh hướng Phận Thiên Phủ Doãn thi cái lễ. Thoải mái nói, ta đến báo quan, ách, là cô nương cáo trạng người nào. Phận Thiên Phủ Doãn miễn cưỡng duy trì lấy nghiêm túc hỏi một câu. Nói thầm một tiếng hồ đồ, Lạc Xanh chỉ một cái vệ phong. Vệ phong là cao quý Bình Nam Vương Thế Tử, những này nha dịch không có nhìn thấy cơ hội, yên lặng đem hắn quy về bị cướp thằng xui xẻo. Là cô nương, cáo trạng Bình Nam Vương Thế Tử, bên đường bắt đi ta tôi tớ, cưỡng bức hắn làm nam sủng. Phận Thiên Phủ Doãn lúc này mới đem vệ phong nhận ra được. Ngài đây là, cáo trạng, Lạc Xanh phun ra hai chữ này, đi đến trống kêu oan trước gõ trống to. Hùng hậu tiếng trống truyền ra thật xa, lần này, trong tay kinh đường mộc trực tiếp nện vào bàn bên trên. Phận Thiên Phủ Doãn vô ý thức muốn đứng dậy, nhất thời kinh động đến trong nha môn bên ngoài người. Theo tới người xem náo nhiệt nhất thời kích động, là cô nương thế mà muốn cáo Bình Nam Vương Thế Tử. Trong nha môn rất đi mau ra mấy nha dịch đến mang đánh trống kêu oan người đi vào. Theo như đại chu pháp lệnh. Trống kêu oan một vang quan tất thăng đường, Phận Thiên Phủ Doãn Chính nhàn nhã uống trà đâu, nhớ tới tình hình dưới mắt cưỡng ép nhịn xuống. Khụ khụ, là cô nương trước tiên đem Bình Nam Vương Thế Tử buông ra lại nói. nghe được tiếng trống cấp hoang mang rối loạn đi vào công đường. Thầm nghĩ hôm nay loại cuộc sống này làm sao còn có cáo trạng. Lạc Sinh hướng Hồng Đậu khẽ gật đầu. Hồng Đậu không tình nguyện buông tay. Vệ Phong vừa được tự do lập tức đem tắc lại miệng khăn tay lôi ra ngoài. Hô hấp đột nhiên thoải mái sau nhịn không được ho khan. Phận Thiên Phủ Doãn nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái. Chần chờ nói, là cô nương nói Bình Nam Vương Thế Tử bên đường bắt đi ngươi tôi tớ không? Nam Sủng, làm sao hắn thấy? Phận Thiên Phủ Doãn mang theo vài phần buồn bực cùng bất mãn vỗ kinh đường mộc. Vừa định hỏi một câu dưới đường người nào, cũng là cô nương bắt Bình Nam Vương Thế Tử đâu. Lạc Sinh một mặt nghiêm túc, đúng vậy, không biết là vị nào tôi tớ, liền đem Lạc Sinh nhận ra được, là cô nương, Phận Thiên Phủ Doãn trong tay kinh đường mộc suýt nữa kinh điệu. Cùng thủ vệ nghèo nha dịch khác biệt, Phận Thiên Phủ Doãn ánh mắt đảo qua đứng tại dưới đường người. Rơi vào cái kia ngọc tuyết trên người thiếu niên. Lạc Sinh thản nhiên nói, Phận Thiên Phủ Doãn thế nhưng là đi có gian tử quán nếm qua rượu. Làm sao có thể không nhận ra có gian tử quán đông ra? Lạc Sinh hướng Phận Thiên Phủ Doãn thi cái lễ, thoải mái nói, ta đến báo quan, tách, là cô nương cáo trạng người nào? Phận Thiên Phủ Doãn miễn cưỡng duy trì lấy nghiêm túc hỏi một câu. Nói thầm một tiếng hồ đồ, Lạc Sinh chỉ một cái Vệ Phong. Cáo trạng Bình Nam Vương Thế Tử, bên đường bắt đi ta tôi tớ, cưỡng bức hắn làm nam sủng. Phận Thiên Phủ Doãn lúc này mới đem Vệ Phong nhận ra được. Không phải hắn, hắn vốn chính là Bình Nam Vương Thế Tử nuôi dưỡng ở bên ngoài nam sủng. Phụ Tuyết, theo cái này tiếng hô, lần này, trong tay kinh đường mộc trực tiếp nện vào bàn bên trên. Phận Thiên Phủ Doãn vô ý thức muốn đứng dậy. Nhớ tới tình hình dưới mắt cưỡng ép nhịn xuống. Khụ khụ, là cô nương trước tiên đem Bình Nam Vương Thế Tử buông ra lại nói. Tránh sau lưng Thạch Diễm thiếu niên sợ hãi tiến lên, thấy rõ Phụ Tuyết bộ dáng. Phận Thiên Phủ Doãn ngầm rút khẩu khí. Lạc Sinh hướng Hồng Đậu khẽ gật đầu. Hồng Đậu không tình nguyện buông tay. Vệ Phong vừa được tự do lập tức đem tắc lại miệng khăn tay lôi ra ngoài. Đối vừa mới lúc đầu 10 phần hoài nghi lời nói lại có chút tin. Lúc này Vệ Phong chậm lại, lạnh lùng mở miệng, hô hấp đột nhiên thoải mái sau nhịn không được ho khan. Phận Thiên Phủ Doãn nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái, chần chờ nói, đại nhân chớ có nghe là cô nương nói bậy nói bạ. Bản thế tử làm sao lại đoạt nàng tôi tớ làm nam sủng. Lạc Sinh cười. Không nghĩ tới Bình Nam Vương Thế Tử ra mặt dày như vậy. Dưới ban ngày ban mặt cướp người, thế mà một mực phủ nhận, cách chương.